Vạn Dạ Chi Chủ, chương 497, Oanh cùng Kiêu ở giữa Đại Minh Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Minh nói không ra lời đem làm Đại Minh Hầu dùng một loại bi thương ngữ khí kêu lên điện hạ. Hai chữ lúc Ninh Minh nội tâm sinh ra mãnh liệt dao động. Vô luận hắn làm cái gì, đây hết thảy cũng là vì đem mình cho đỡ đến trên vị trí kia. Chỗ tốt đều bị chính mình hưởng hết rồi, chính mình lại có thể nào bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Giáo huấn, người nam nhân trước mắt này, thuộc hạ kỳ thật một mực đều minh bạch, giờ phút này, Đại Minh Hầu trong mắt lộ vẻ bi thương, bất đắc dĩ. Đây là một loại chưa bao giờ có thần sắc rất khó miêu tả. Hắn ánh mắt phức tạp địa nhìn xem Ninh Minh, điện hạ ngươi là ở Tây Lĩnh bị Lý Chính cho nuôi lớn, mà đầu tính tình ta còn có thể không hiểu rõ không? Cùng với Đông Nội Thành cái kia chút ít tu sĩ đồng dạng, từ đầu đến cuối, ngươi đối với tại Đại Chu chỉ sợ đều không có nửa điểm lòng trung thành. Không phải, Ninh Minh lập tức phản bác nói, ta chưa từng quên thân phận của ta, ta một mực tin tưởng ta là Đại Chu hoàng tử cho nên ngày xưa tại biên cương, trấn quan vương bọn người tất cả đều vô lực hồi trở lại thiên lúc ta mới một người đứng dậy a hát. Đại Minh Hầu nói mình trầm mê tại hùng vĩ vũ trụ tự sự chính giữa quên dưới chân đường. Ninh Minh lại muốn nói, đó căn bản cũng không phải là. Bằng không, chính mình lúc trước đại khái có thể đầu nhập vào Bắc Nguyên, cùng Hiên Viên Hoàng cùng một chỗ tại tứ đại tiên gia cảm ngộ tiên đạo, sau đó lại tiến vào Táng Sơn bên trong đích vạn tinh giới, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà ngay cả thiên hạ một trong tứ thánh Lý Xu lúc trước đều khích lệ ta không phải về thần đô. Ninh Minh cực lực giải thích, có thể ta hay là trở về rồi, ta làm sao có thể quên gia cứu quốc hận. Đại Minh Hầu lại đột nhiên tăng thêm thanh âm. Đã ngươi không có quên ta đây vì cái gì thủy chung trong mắt ngươi nhìn không tới đầy đủ phẫn nộ. Bá, thoáng chốc Ninh Minh cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi, như là có một đám ánh lửa kịch liệt lay động dưới. Tên kia giết phụ thân ngươi, đem mẹ của ngươi nhốt tại Đông Cung, chiếm ngươi thiên mệnh đem con dân của ngươi dẫm nát dưới chân. Đại Minh Hầu mạnh mà đứng lên, thế nhưng mà vì cái gì? Trong mắt của ngươi không có đủ để hành thích vua thiêu đốt toàn bộ thế giới lửa giận. Đó là bởi vì, ta muốn giết một người, chưa bao giờ dùng giọng. Ninh Minh cũng đứng lên, dưới tóc đen, cặp kia hoàng kim đồng tử đối mặt lấy Đại Minh Hầu, lộ ra bức nhân uy nghiêm. Hai người lại như là tại giằng co. Hôm nay Ninh Minh, cho dù niên kỳ còn không phải rất lớn, nhưng thân cao kỳ thật đã không thua Đại Minh Hầu. Giống như là, một đôi cãi lộn phụ tử, giống như là Đại Minh Hầu từng nói cái kia dạng, Ninh Minh thật sự trưởng thành cũng không chỉ là thực lực tăng trưởng, mà là một loại khác mặt phát triển. Ý chí của hắn sẽ không lại dễ dàng bị ra ngoài vật dao động. Không cần ngươi nhiều lời ta muốn giết hoàng đế, hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Minh mỗi chữ mỗi câu nói, chỉ là ta cần một thời cơ, hắn át chủ bài không ra thực lực cũng chưa bao giờ triển lộ qua. Hôm nay tự động tay tuyệt không phải một cái tốt quyết sách. Tốt, có điện hạ ngươi những lời này, thuộc hạ chết cũng không hối hận rồi. Đại Minh Hầu đột nhiên một câu rơi xuống. Hắn phảng phất tựu là đang đợi Ninh Minh những lời này, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, cả người khí thế tựu thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một lần nữa biến trở về đến đó cái chấp trưởng lấy thần đô dân chúng quyền sanh sát, lãnh huyết mà cường đại đến cực điểm Đại Minh Hầu. Ninh Minh sừng sốt xuống, hắn bỗng nhiên ý thức được hôm nay một phen đối thoại, Đại Minh Hầu chỉ sợ sẽ là vì để cho chính mình làm ra như vậy cam đoan. Mà cái này cũng ý nghĩa. Người nam nhân trước mắt này 89/10 thật sự muốn thả tay đánh cược một lần rồi. Hắn cố ý phái người đánh lén mình, là muốn hiểu rõ thực lực chân chính của mình. Là sợ hãi không thắng được hoàng đế, sợ hãi tại hắn sau khi chết tất cả mất hết. Vừa nghĩ như thế, Ninh Minh lại nhịn không được chậm lại ngữ khí. Này cục nếu là hoàng đế cố ý bố trí xuống, hắn lại thế nào khả năng không có 10 phần nắm chắc. Chúng ta nếu không hay là chờ một chút đi. Nói xong, Ninh Minh mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Quảng cáo, hiện nay, cả tòa thần đô chỉ sợ chừng 9/9 mọi người đứng ở hoàng đế mặt đối lập. Ai có thể nghĩ đến, Đại Minh Hầu những năm này rõ ràng một mực ở trong đáy lòng cùng thiên khu viện tu sĩ kết bè kết cánh, liền nguyên mãnh như vậy thượng tam phẩm trùm đều là trong tay hắn một chương bài. Hơn nữa nhị phẩm cảnh đại chu mạnh nhất tu sĩ, Trần Vũ cùng với Dạ Kiêu đám kia tên điên. Ninh Minh thật sự nghĩ không ra cái kia đế vương đến tột cùng muốn có được như thế nào nghịch thiên thủ đoạn mới có thể hoàn thành kinh thiên lật bàn. Xôn xao, trong lúc đó, Đại Minh Hầu tay áo vung lên, khí phách 10 phần, phảng phất một đồng dạng quân lâm thiên hạ vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất. Đại Minh Hầu âm vang hữu lực nói, người cũng có đã từng nói qua, mặc dù là thần cái cũng có làm không được sự tình, hắn lại há có thể hiểu rõ thập toàn thập mỹ. Ninh Minh mày nhíu lại chặt hơn, hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng trong lúc nhất thời rồi lại nói không ra. Giờ này khắc này, thần đô bên trong đích chúng sinh đều đã đi tới hắn mặt đối lập. Vớ vẩn, một cái bạo quân lại há có thể đạt được chết già. Nói xong, Đại Minh Hầu cười nhạo một tiếng. Đại Minh Hầu lại nhìn về phía Ninh Minh. Người tin không tin, tên kia hiện tại an vị trong hoàng cung cái kia trương trên ghế rồng, nhìn xem Đại Minh viện chỗ phương hướng. Hắn đang đợi một cái đối thủ chân chính xuất hiện, hắn tại. Chờ ta, chấm, nói xong lời cuối cùng một câu, Đại Minh Hầu thanh âm đột nhiên sục sôi. Mà bắt đầu, oanh, cùng một thời gian, tối tăm ở bên trong, thần đô giống như là đánh cho đạo sấm sét giữa trời quang. Ninh Minh nội tâm trước nay chưa có kịch chấn, toàn thân huyết dịch đều nóng rực. Mà bắt đầu, loại cảm giác này cũng không thua gì lúc ấy tại tế đàn lên, trông thấy viễn cổ thần thời gian chiến tranh rung động. Thần Minh tuy cường đại, đưa tay ở giữa tựu có thể bị diệt một khỏa tinh cầu thượng sở hữu tất cả sinh linh, nhưng này khỏa trên tinh cầu phàm nhân chí khí thù trù, đồng dạng rung động đến tâm can. Ninh Minh từng cho rằng vũ trụ mới được là thuộc về mình nên đi rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đại thế giới. Có thể giờ phút này lại phát hiện, chính mình có lẽ càng nên trước quấy dưới mắt thần đô phong vân. Mà nhìn trước mắt Đại Minh Hầu, Ninh Minh cũng đã nhìn ra, đối phương là một cái vĩ nhân, càng là một cái cùng hoàng đế đồng dạng cuồng nhân, chính mình là không ngăn cản được. Mà đúng lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Minh Hầu lại còn nói ra một câu lại để cho Ninh Minh như thế nào đều không nghĩ tới mà nói. Chỉ thấy, Đại Minh Hầu lành lạnh nói, kế tiếp ta lại để cho hắn tuyển thái tử, chỉ cần hắn tuyển ra một cái ta tự phái người giết một cái. Ta muốn cho sở hữu tất cả đại chu dân chúng cũng biết, hắn hậu nhân, một cái đều không xứng nhúng chàm đế vị. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh hoàn toàn bị sợ ngây người. Đây mới thực sự là gió tanh mưa máu. Đại Minh Hầu cùng hoàng đế cái này hai tòa thần đô bên trong đích núi lớn, rốt cục không thể tránh né địa muốn phát sinh chạm vào nhau rồi. Vô luận ai thắng ai thua thần đô chỉ sợ đều bị khôn cùng máu tươi chỗ nhuộm đỏ, một mảnh núi thây biển máu. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên nhớ tới chính mình lần thứ nhất tiến Đại Minh viện lúc đoán gặp cái kia phó cuồng thảo thư pháp, đồng thời cũng là Đại Minh Hầu tự tay viết tranh chữ. Thiên phát sát cơ, rời tinh rời túc, người phát sát cơ thiên địa lật, lường trước từ đó trở đi, Đại Minh Hầu trong nội tâm chỗ ngủ đông, ở ẩn sát cơ cũng đủ để làm thiên địa thất sắc. Ly khai tầng hầm ngầm, Ninh Minh vẫn đang thật lâu khó có thể bình tĩnh. Bên ngoài trong phòng, Trần Vũ cùng Nguyên Mãnh còn kể cả mặt khác một ít thiên khu viện tu sĩ đều ở đây, trong đó không thiếu nghe nhiều nên thuộc Đại Chu cự phách. Thấy Ninh Minh đi ra về sau, mọi người cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, giống như là đối với chính mình người đồng dạng. Phía trước Đại Minh Hầu đã nói, hắn những năm này bí mật kinh doanh cũng không phải là triều đình, mà là càng thêm trọng yếu thiên khu viện. Tu sĩ mới được là cường đại nhất một cổ lực lượng. Cái này không khác là đem hoàng đế trái tim cho chiếm đi qua. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh rất có loại khó có thể tin cảm giác, đây là trước mắt giai đoạn, những người này tựu đều là chuẩn bị. Tạo phản, Đại Minh Hầu có thể hay không còn có ẩn tàng át chủ bài. Đúng rồi, mình cũng là hắn trong tay một chương bài, hơn nữa hay là dán tại hoàng đế sau lưng, có thể nói là mấu chốt nhất một chương bài. Hoàng đế đã biết đạo tại đây chuyện phát sinh, đúng lúc này Trần Vũ bỗng nhiên nói ra, người đi về trước đi. Cũng không cần lo lắng, trong mắt người ngoài, ngươi là cùng Đại Minh Hầu nổi lên một lần tranh chấp. Ừ, Ninh Minh nghĩ tới chính mình vừa mới tiến nơi đây lúc phát sinh chiến đấu. Tại chân cơ ngoại hạng mắt người ở bên trong, cái kia xác thực như là chính mình cùng Đại Minh Hầu bạo phát xung đột đánh cho đầu rơi máu chảy. Trong lúc đó, Ninh Minh trước khi đi lại dừng bước. Hắn nhìn về phía Trần Vũ thăm dò mà hỏi thăm. Trần viện trưởng ngươi thật sự. Lão nhân kia đứng ở một bên cao lớn dáng người, như là chúng thần chi chủ chu vi lấy đều là nổi danh thiên khu viện trưởng lão. Có thể nói, Trần Vũ tựu là trước mắt Đại Minh Hầu trận doanh bên trong đích cường đại nhất lực lượng, đủ để tả hữu thắng bại mấu chốt tay. Không tệ, Trần Vũ cười cười, nói. Giả kiêu trong miệng Tử Vi đế tử thật sự, hắn xác thực còn sống. Ta đã bái kiến đương sơ hoàng thất tín vật từ Ngọc Kỳ Lân Ngọc Bội. Đại Chu có lẽ thực sự khả năng trở lại trước kia quỹ đạo. Bá, lời vừa nói ra, Ninh Minh mạnh mà đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Hắn giống như là nghe thấy được một cái đầm rồng hang hồ, như đánh đòn cảnh cáo cả người đều mộng ép. Từ Ngọc Kỳ Lân Ngọc Bội, thế nào lại là cái kia thiện vật phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là chính mình sinh ra lúc tùy thân Ngọc Bội sao? Đồng thời cũng là lúc trước Ninh Qua Tử lưu lại duy nhất vật. Ngày xưa, Ninh Minh tiến vào thần đô về sau, đem cái kia khối ngọc bội giao cho Đại Minh Hầu. Cũng chính là bởi vậy, Đại Minh Hầu mới không tiếc dư lực địa tài bồi nổi lên Ninh Minh, đem hắn coi là hy vọng. Có thể, Trần Vũ lại là tại nơi nào nhìn thấy Tử Ngọc Kỳ Lân ngọc bội. Ừ, ngươi làm sao vậy? Gặp Ninh Minh ngẩn người, Trần Vũ nhíu mày hỏi thăm. Ninh Minh nhưng như cũ không có phục hồi tinh thần lại, mà là quay đầu nhìn về phía cái phòng dưới đất kia, như là nhìn xem một cái không thể diễn tả tồn tại. Chính mình lúc trước cái kia khối Tử Ngọc Kỳ Lân ngọc bội cũng không có muốn trở về, một mực cũng còn tại Đại Minh Hầu trong tay. Mặt khác Giả Thiêu lại biên một cái căn bản là không tồn tại. Tử Vi đế tử ý đồ lừa gạt Trần Vũ, lại để cho hắn phản loạn hoàng đế. Mà Trần Vũ tại bái kiến cái kia Tử Ngọc Kỳ Lân ngọc bội qua đi cũng xác thực đã tin tưởng, lựa chọn cùng hoàng đế đối lập. Đây cũng chính là nói, Dạ Oanh thậm chí cũng không phải bỏ mặc Dạ Kiêu, mà là cả hai chúng nó vốn là bí mật một mực tại hợp tác quảng cáo. Đại Minh Hầu liên thủ với Dạ Kiêu thiết hạ một cái đại cục bao lại cả tòa thần đô, đem Trấn Quan Vương, Trần Vũ bọn người toàn bộ lôi kéo tại trên tay. Thật sự là quá kinh người. Tin tức này một khi truyền đi, thần đô bên trong đích sở hữu tất cả sinh linh đều muốn cải biến đối với Đại Minh Hầu cách nhìn, thứ hai cho dù chết thượng một vạn lần cũng không đủ. Vì cái gì? Ninh Minh sắc mặt tràn đầy mờ mịt, bởi vì, ngay tại trước đó không lâu lôi điện chi giả ở bên trong, chính mình thiếu chút nữa đã bị Giả Kiêu cho giết chết. Ở đằng kia sự kiện ở bên trong, Đại Minh Hầu lại sắm vai lấy một cái như thế nào nhân vật. Ninh Minh giờ phút này cũng không muốn lại đi vào truy vấn. Người nam nhân kia thành phủ đến cùng nhiều bao nhiêu, theo như lời nói, lại có vài câu là thực vài câu là giả. Đại Minh Hầu vì đối phó hoàng đế, đã là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bất cứ chuyện gì đều làm ra được. Không hổ là thần đô Dạ Thiên Tử, Ninh Minh hít sâu một hơi, hướng phía Đại Minh Hầu chỗ tầng hầm ngầm cúi người chào. Sau đó, hắn xoay người rời đi, động tác gọn gàng. Ninh thiếu sư đây là làm sao vậy? Trần Vũ bọn người có chút khó hiểu, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Mà đang ở Ninh Minh sau khi rời đi không lâu, Đại Minh Hầu từ dưới đất trong phòng đi ra. Đại Minh Hầu, Đại Minh Hầu đại nhân, kể cả Trần Vũ ở bên trong, ở đây hết thảy mọi người ngay ngắn hướng cúi đầu, dùng bày ra tôn kính. Không chỉ có Dạ Oanh thành viên, thậm chí còn kể cả nhiều cái thiên khu viện thượng tam phẩm trùm, không khỏi là thành danh nhiều năm đại nhân vật. Ừ, Đại Minh Hầu lưng cõng hai tay, đi lại vững vàng. Giờ phút này hắn về tới dĩ vãng tư thái, cả người thần bí lại thâm sâu chìm, một thân màu đen mãng phục hiển thị rõ ít xuất hiện khí phách. Cả người giống như là một đầu thôn thiên cự mãng, đủ để nuốt mất thần đô bên trong đích hết thảy, lệnh nhật nguyệt mất đi vầng sáng. Chung quanh thiên khu viện cái kia chút ít tu sĩ đều có chút động dung. Bởi vì, không thể so với hoàng đế vẫn giấu kín lấy bản thân tu vi, Đại Minh Hầu thực lực kỳ thật sự không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có như vậy một người, hiện nay lại làm cho Trần Vũ cũng vì hắn sử dụng, cũng thống ngự lấy thần đô cường đại nhất một cổ lực lượng, muốn cùng thiên tử ganh đua cao thấp. Trong phòng, một mặt viết ngoái thư pháp xuống, Đại Minh Hầu đứng tại chính giữa, dáng người to lớn cao ngạo, có khí thôn sơn hà xu thế. Hai hàng tắc thì đứng đấy từng vị thiên khu viện cùng với Dạ Oanh bên trong đích tuyệt đỉnh cường giả. Đại Chu đỉnh phong nhất một đám chiến lực cơ hồ tất cả đều ở đây. Mà ngay cả nhị phẩm cảnh Trần Vũ đồng dạng đứng tại Đại Minh Hầu bên tay trái. Đại Minh Hầu nhìn xem Ninh Minh rời đi phương hướng, con mắt quang như có dấu một mảnh như vũ trụ thâm thúy. Sau một khắc, hắn thu hồi ánh mắt nhìn quét toàn trường. Chư vị chuẩn bị ở sau đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta khả dĩ buông tay đánh cược một lần. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.